Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có con chó này ở cùng tôi. Tôi biết, Tuyết Luân cũng vừa nói với tôi, đây là lần đầu tiên con bé về Đài Loan gặp cô. Có một số việc tôi cũng không hỏi nhiều, chồng tôi cũng từng nói cô đã ly hôn. Dù sao cũng không phải chuyện tốt gì, cho nên tôi ít nhắc tới. Biểu tình của La Thành Nhạc xuất hiện một chút mất tự nhiên. Tôi biết, nhưng có con nhỏ liền cảm thấy không giống, không phải sao? Con nít cũng giống như quan hệ vợ chồng, cho dù có như thế nào thì khi nghĩ đến con cái sẽ thấy bình ổn tâm tình. Tôi nghĩ có lẽ là lúc trước bụng tôi quá vô dụng. Nếu tôi thật sự vì anh ấy mà để lại một đứa con, anh ấy có lẽ sẽ không ra ngoài ngoại tình. Nếu anh ta thật sự không thường trị, có con thì có ích lợi gì chứ? Nếu như quả thật là như vậy, hôm nay tôi cũng sẽ không ly hôn. Chủ tịch nhìn La Thành Nhạc, an ủi vỗ vỗ bả vai của cô. Thành Nhạc, dành nhiều thời gian đi chơi cùng con gái đi. Con bé có nói nó sẽ về Mỹ, cô cứ giao công việc cho người khác, cô cũng nên có một cuộc sống của riêng mình. Chủ tịch đã nói như vậy có nghĩa là cố ý cho cô tan ca sớm. La Thành Nhạc đành phải mang con gái rời khỏi công ty. Đây là lần đầu tiên cô mang theo con gái ra ngoài ăn cơm. Đầu tiên là cùng Tuyết Luân đưa Phần Lý Khác về nhà, sau đó cô nắm tay con bé cùng bé tản bộ đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Nắm tay nhỏ bé mềm nhũn, lòng của cô như là được một dòng nước ấm đổ vào. Nhìn con gái mỉm cười ngọt ngào, giống như những ký ức không hay ho trước kia cũng đều bị gió biển trôi cuốn mất. Đoạn ký ức tàn nát cõi lòng kia dường như không còn đầy đủ. Ít nhất bên người cô thì con bé cũng xem như là một bằng chứng của hạnh phúc. Mẹ, chúng ta gọi điện thoại cho cha đến cùng ăn cơm được không? Con thích ở cùng với cha sao? Đúng vậy, bà nội nói trước kia bà rất ít ôm cha, cho nên khi lớn lên cha mới không nghe lời của bà, lại thường xuyên khiến bà đau lòng. Cho nên bây giờ con phải thường xuyên ôm cha một cái, như vậy về sau cha sẽ thật yêu con, sẽ không làm con thương tâm. Ông bà nội vẫn không tha thứ cho cha con sao? La Thành Nhạc cẩn thận hỏi. Cha cãi nhau với ông bà nội, cha còn nói ông bà nội bắt nạt mẹ. Vậy sao? La Thành Nhạc thu hồi nghi vấn trên mặt, cô bắt đầu không muốn tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó nữa. Đồng ngoại xứ nhiều lắm cũng chỉ biết thay hắn tranh giành quyền lợi, hắn làm sao có thể băn khoăn đến cô đây? Huống chi lúc trước đưa ra quyết định như vậy, chẳng lẽ hắn không có sai sao? Mẹ, ông bà nội có bắt nạt mẹ sao? Không có. La Thành Nhạc lắc đầu, cô là nên cảm ơn bọn họ. Dù sao đồng gia đã nuôi dưỡng Tuyết Luân tốt như vậy, cô còn có thể nói cái gì chứ? Lúc trước bọn họ yêu cầu mình phải giữ một khoảnh khắc với con bé, cô vẫn có thể thông cảm. Đã qua lâu như vậy, cô cũng không muốn truy cứu. Còn lén hỏi bà nội nói là cha bắt nạt mẹ, mẹ mới không có bên cạnh con, bọn họ nói không giống nhau chút nào. Mẹ không biết phải trả lời con như thế nào. Cho dù cô có chịu ủy khuất, cô cũng không muốn nói ra trước mặt con gái, thật đúng là không mở miệng được. Không sao, con có hỏi cha rồi. Tuyết Luân vừa ăn vừa nói. Cha nói trước kia cha không hiểu chuyện, làm sai rất nhiều khiến cho mẹ thương tâm, cho nên mẹ không muốn ở cùng một chỗ với cha. Nhưng con rất ngoan, con sẽ không làm sai khiến cho mẹ khổ sở, cho nên mẹ sẽ ở cùng một chỗ, đúng hay không? La Thành Nhạc miễn cưỡng gật đầu, nói. Con về sau phải chăm sóc ông bà nội cẩn thận đó. Ông bà đều lớn tuổi rồi, con càng phải ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, biết không? Dạ, nhưng mà mẹ có phải vẫn không thích trai không? Sao con lại nghĩ như vậy? Bởi vì hai người đều lén lút nói chuyện, biểu tình đều rất tức giận. Cha muốn gọi điện thoại cho mẹ, chỉ là suy nghĩ rất lâu. Con hỏi cha có phải sợ mẹ mắng hay không, cha nói không phải, nhưng là con cảm thấy như vậy. Con nít cũng trưởng thành sớm quá đi. La Thành Nhạc nghe thấy mặt đều tái rồi. Không phải như vậy, cha con có thể chỉ sợ gọi điện thoại lúc mẹ đang bận thôi. Mẹ, tại sao lúc nào mẹ cũng bận vậy? Hôm nay có gì nói mẹ làm việc rất vất vả, con đem tiền mừng tuổi cho mẹ, mẹ có tiền là có thể đi chơi với con phải không? Không thể như vậy, phải chính mẹ kiếm ra tiền mới có ý nghĩa. Nhưng mà nếu con có thể đi chơi với con, điều này cũng rất có ý nghĩa mà. Con có biết ý nghĩa là như thế nào sao? Cha nói với con, cha nói con nhất định phải tới Đài Loan gặp mẹ, như vậy mẹ sinh ra con mới có ý nghĩa, nếu không mẹ sẽ rất nhớ con. Tuyết Luân nói đến đây lại nhẹ giọng hỏi cô. Mẹ có phải rất nhớ con hay không? Đương nhiên. Tâm La Thành Nhạc đã sớm có con bé hòa tan. Con cũng rất nhớ mẹ. Nếu mẹ cùng cha ở chung một chỗ, con quay về Đài Loan là có thể mỗi ngày gặp hai người rồi. Con có Phật Liệt Khắc, cha cũng thích Phật Liệt Khắc, Hơn nữa ngày hôm qua cha còn giúp nó trải tã, buổi tối còn nói chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net